Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quá sầm nghiêm, lúc cô ra cửa còn chào với người bảo vệ. Cho nên lúc Lôi Nghị Phong vào công ty, vốn tưởng đã bị nhốt trong nhà, nhưng thực tế cô đã chạy đến làm mà bị chấn kinh. Anh xanh mắt nhìn cô, nghĩ cô mặc đồng phục lại càng khó chịu. Người con gái này rõ ràng có dáng người đẹp như người mẫu, lại mặc cái loại quần áo không thể nhận ra đường cong này. Kiểu đồng phục này là do ai thiết kế đây? Cả làm cho anh khó chịu chính là trước mặt anh, cô vẫn cùng với Trương Văn Sâm kể bài sát cánh, lại nói cười cười. Lôi Nghị Phong cố nhịn cơn ghen xuống đáy lòng, từ từ đi đến phía Tô Cảnh Lam đang chờ thang máy. Cái mũi ê ẩm không biết là vì Tô Cảnh Lam làm cho tức giận, hay là đêm qua ngủ không ngon bị lạnh. Nhưng bây giờ anh chẳng còn tâm tình để đi nghiên cứu mình có phải đang bị ốm hay không. Tô Cảnh Lam đang trò chuyện hàng say với Nghiêm Văn Sâm, nên nào có tâm tư chú ý đến Lôi Nghị Phong đã đến. Cô vẫn cười mê hoặc người, tay khoác tay, Trương Văn Sâm rất thân thiết. Buổi sáng mình xem tạp chí, bạn gái Jenny của cậu biểu diễn rất xuất sắc. Xem ra tháng sau, cậu lại phải mất thời gian dài mới được gặp bà xã tương lai rồi. Trương Văn Sâm sắc mặt có chút trầm trọng, nhưng vẫn đáp lại. Đúng thế, đêm qua cô ấy gọi cho mình, nói tháng sau sẽ về Đài Bắc. Còn muốn mình tổ chức tiệc mừng cho cô ấy, nhưng mình đã từ chối. Vì sao? Anh đáp. Gần đây mình rất xui xẻo, không có tâm tình, cứ tưởng rằng bị cuốn gói ra đi. Không nghĩ sáng hôm nay phòng nhân sự lại gọi điện bảo mình đi làm. Nói là bản thiết kế kia đã tìm được trong ngăn kéo của mình. Đúng là gặp quỷ. Cái ngăn kéo đó mình lục qua đến cả trăm lần, không hiểu là nó bị ai lấy đi rồi còn lại mang trả. Cô cười gượng. Ha ha, chắc là yêu tinh trong Harry Potter, sở trò đùa dài rồi. Dù sao bây giờ tìm được về là tốt rồi. Anh lắc đầu. Tóm lại, mình rất cảm ơn sếp tổng đã cho mình một cơ hội nữa. Mặc kệ là nói gì, chuyện bản thiết kế từng bị biến mất trong tay mình là sự thật. Nói tới đây, khóe mắt của anh đột nhiên liếc nhìn đến Lôi Nghị Phong, trong lòng thất kinh, sau mặt nhất thời khẩn trương. Sếp tổng, chào buổi sáng. Yêu tình đến đi làm sao? Nghe thấy anh, Tô Cảnh Lam vẫn rất tự nhiên, còn cười hi hi ha ha, cúi đầu 90 độ. Sếp tổng, chào buổi sáng. Khuôn mặt tuấn tú của Lôi Nghị Phong lạnh lùng, giống như là có người nợ anh mấy trăm vạn không trả. Cô gái này rõ ràng cố ý, dám gọi anh là sếp tổng. Anh trừng mắt nhìn đỉnh đầu cô, ngoài cười nhưng trong lòng khó chịu gật gật đầu. Chào buổi sáng, vừa nãy hai người tán gẫu rất vui vẻ, tôi làm phiền hai người sao? Tất nhiên là không, Trương Văn Sâm vội vàng lắc đầu. Sếp tổng cũng không hơn tuổi mình là bao, nhưng vì sao mỗi lần nhìn thấy anh là mình lại khẩn trương đến chết khiếp? Thật ra cho dù sếp tổng quấy rầy chúng tôi, nói chuyện phiếm thì chúng tôi cũng không dám nói ra trước mặt ngài. Giờ sao ngài là quyền cao chức trọng, vạn nhất tâm tình không tốt, ra lệnh sa thải chúng tôi thì kết cục thực là thảm. Cô càng nói sắc mặt của Lôi Nghị Phong càng khó coi. Tất nhiên là, cô nói tiếp, tôi tin là sếp tổng nhất định không phải loại thủ trưởng như tôi vừa nói. Vì Văn Sâm vừa nói, hôm qua cậu ấy phạm sai lầm lớn, nhưng sếp tổng đại nhân lại cho cậu ấy một cơ hội. Bây giờ tìm được một sếp tổng anh minh như thế này, đúng là không dễ đâu. Lúc này cửa thang máy mở ra, cô nghi ngợm giơ tay mời Lôi Nghị Phong. Sếp tổng, mời ngài. Lôi Nghị Phong lườm cô bước vào thang máy. Tô Cảnh Lam và Trương Văn Sâm đang muốn theo vào, đột nhiên anh nói. Văn Sâm, phiền cậu đến quầy lễ tân nói giúp tôi, là hôm nay tôi không muốn gặp ai. Nếu có khách thì bảo bọn họ hẹn trước. Ách, Trương Văn Sâm hơi ngây người, không hiểu vì sao sếp tổng đột nhiên sẽ anh làm lại chuyện này. Nhưng mà đối phương lại là sếp tổng, chỉ cần ra lệnh một tiếng, anh cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh, đi về phía quầy tiếp tân. Thế anh rời đi, Lôi Nghị Phong lập tức bá đạo kéo Tô Cảnh Lam vào thang máy. Đến khi thang máy vừa đóng thì áp sát cô vào vách tường. Đáng chết, em cảm thấy đùa như vậy rất vui đúng không? Bị anh giữ cầm nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, Tô Cảnh Lam xả bộ vô tội chớp chớp mắt. Sếp tổng, ngài đang nói cái gì vậy? Đủ rồi, anh nắm chặt cầm cô. Anh không có nhiều thời gian nhẫn nại mà cùng em chơi. Tô Cảnh Lam, nếu em không nhớ nhầm thì bây giờ em đã bị sa thải. Ai cho em đến đi làm? Em thích khiêu chiến với anh đúng không? Cô không sợ hãi, bốn mắt nhìn nhau. Xin hỏi sếp tổng, tôi phạm sai lầm lớn gì? Anh dựa vào cái gì mà sa thải tôi? Cho dù anh là sếp tổng thì cũng phải tuân thủ luật lao động. Nếu anh muốn nhổ cái gai trong mắt là tôi thì cứ việc tìm điểm xấu của tôi đi. Có lẽ anh có thể đối xử với tôi giống như Văn Sâm. Nhưng mà nói trước, tôi không phải là loại dễ chọc đâu. Cô gạt tay anh ra. Nơi này là công ty, chúng ta duy trì khoảng cách thì tốt hơn. Anh nghiến răng nói. Em không tin. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net